Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, khách quý. Nữ đại học sinh mà nói vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời nghênh đón rất nhiều người xem tán thành. Không sai, câu nói này nói đến ý tưởng bên trên đến rồi. Ta cảm thấy Lưu lão thái thái cả nhà thì là hướng về phía tiền tới. Nếu như Tô Minh Ngọc hiện tại không có tiền, mà lại đặt mông nợ, bọn họ khẳng định lẫn mất xa xa. Ha ha ha, có đạo lý, có bản lĩnh các ngươi nói mình không muốn Tô Minh Ngọc tiền a. Nữ đại học sinh vấn đề vô cùng sắc bén, cũng không có tuyệt hảo, mà chính là thẳng vào chủ đề. Lưu gia người nhìn một chút lẫn nhau, cuối cùng vẫn là từ nắm giữ sơ nhị bằng cấp, Lưu gia tri thức phương diện cao nhất nhị tẩu phát biểu. Chúng ta lão thái thái lâu dài có cao huyết áp, mà lại dạ dày cũng không được khá lắm. Hàng năm chỉ là uống thuốc đều cần một số tiền lớn. Chúng ta cảm thấy Tô Minh Ngọc làm nữ nhi của nàng, hơn nữa lại là xã hội nổi danh nhân sĩ, cần phải gánh vác lên vì mẫu thân chữa bệnh nghĩa vụ. Trước máy truyền hình một mảnh xôn xao, xì tương đương, khá lắm. Nhanh như vậy thì bại lộ chân thực diện mạo đi. Nói cho cùng vẫn là hướng về phía tiền tới. Phi, thật không biết xấu hổ. Cũng có người cho Lưu gia người rửa sạch. Lưu gia người điều kiện kinh tế không tốt. Lưu lão thái thái lại có bệnh. Tìm con gái nàng cho nàng ra ít tiền thế nào? Thì đúng vậy a, Tô Minh Ngọc thân ra tối thiểu mấy trăm ức đi. Cho mẫu thân của nàng xuất tiền chữa bệnh đối với nàng mà nói liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Lập tức liền có người phản bác. Người trong nhà có nhiều tiền như vậy, vì cái gì không tất cả đều xuất ra đi phân cho khất cái? Ha ha, thật sự là thành mẫu kỹ nữ. Khung bình luận cãi lộn không ngừng. Nữ đại học sinh lại tiếp tục hỏi. Cho nên nói, các ngươi nhận thân mục đích chủ yếu là muốn thông qua nhận về nữ nhi này, sau đó tới thu hoạch được Lưu lão thái thái tiền chữa bệnh dùng đúng sao? Nhị tẩu, đây chỉ là một cái trong đó mục đích. Có điều nàng là khuê nữ, cho mẫu thân dùng tiền chữa bệnh không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lưu gia người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dường như nữ đại học sinh đưa ra một cái rất không thể nào hiểu được vấn đề. Nữ đại học sinh giơ lên mắt kính của mình. Thế nhưng là, theo pháp luật phương diện mà nói, Tô Minh Ngọc tiểu thư không có cái này nghĩa vụ. Nhị tẩu đã đối cái này người sinh viên đại học rất không kiên nhẫn được nữa. Tiện nhân kia, làm sao sạch nói những thứ này làm người ta ghét. Người nói cái kia thứ gì pháp luật không pháp luật chúng ta cũng đều không hiểu. Chúng ta liền biết nàng là theo mẹ của nàng trong bụng sinh ra tới. Nàng liền phải báo ân. Nữ đại học sinh triệt để bó tay rồi. Đối mặt loại này người thiếu kiến thức pháp luật thêm vô lại, có văn hóa làm người nuôi cùng bọn hắn không cách nào tiến hành câu thông. Người chủ trì thấy thế, lập tức đổi một cái khác khách quý. Thứ hai đứng lên là một người mặc phục trang đẹp đẽ, có chút mập mạp nữ nhân. Nàng trung khí mười phần đối Tô Minh Ngọc nói ra. Tô tiểu thư ngươi tốt. Ta cảm thấy chuyện này, tuy nhiên theo pháp luật tới giảng ngươi là không có có nghĩa vụ, nhưng là chúng ta Hoa Hạ dân tộc là một cái coi trọng đạo đức dân tộc. Hiếu kính phụ mẫu, kính già yêu trẻ là chúng ta một cái truyền thống phẩm chất tốt. Lưu lão thái thái dù sao cũng là ngươi thân sinh mẫu thân. Nàng sinh hạ ngươi sự thật này không cách nào cải biến. Mà lại, ngươi lại là chứ danh nữ xí nghiệp gia, sức ảnh hưởng to lớn. Như vậy ngươi vì cái gì không thể để xuống cá nhân một số thành kiến, đến vì toàn bộ xã sẽ đưa đến một cái tốt đẹp đi đầu tác dụng đâu? Phải học được khoan dung, tha thứ mẫu thân ngươi lúc trước sai lầm. Cái này đồng dạng cũng là tại nguyên lượng chính ngươi. Huống chi đối với ngươi mà nói, những số tiền kia đều không phải là cái gì. Làm gì đem sự tình làm đến khắp thế giới đều biết đâu. Có câu nói rất hay, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Nữ nhân mập một trận đại đạo lý nói rất hay, giống như rất công bình công chính. Thế nhưng là trên thực tế hoàn toàn là đứng tại Lưu gia người góc độ nhìn vấn đề. đồng thời đem đạo đức chụp mũ đội lên Tô Minh Ngọc trên đầu. Người của Lưu gia ở một bên lập tức vỗ tay gọi tốt. Đồng thời thị uy tín nhìn về phía Tô Minh Ngọc. Ý kia, nhìn ngươi làm sao phản bác. Tô Minh Ngọc cười lạnh. Nếu như dựa theo ngươi dạng này thuyết pháp, ta càng không thể đầy đủ cho bọn hắn tiền. Bởi vì ta là có nhất định ảnh hưởng lực xã hội nhân sĩ. Cho nên cách làm của ta sẽ trở thành rất nhiều người làm gương mẫu. Một khi ta nhận bọn họ, đồng thời cho bọn hắn tiền, người biết về sau trong cái xã hội này sẽ phát sinh cái gì hiện tượng sao? Nữ nhân mập trao mày một cái. Phát sinh cái gì? Tô Minh Ngọc khóe miệng nụ cười tràn đầy chế nhạo. Như vậy từ nay về sau, tất cả làm phụ mẫu người thì sinh mà không dưỡng. Đem con của mình ném cho người khác. Sau đó đợi đến đứa bé này dài sau khi lớn lên. Nhìn lại hắn có phải là rất thành công hay không? Rất có tiền, nếu như không đúng vậy. Vậy liền giả bộ như không biết hắn tồn tại. Nếu như đúng vậy, vậy liền chạy tới nhận thân. Đồng thời yêu cầu hắn an ủi nuôi mình. Người cảm thấy, dạng này xã hội là phù hợp truyền thống văn hóa đạo đức lý niệm sao? Tô Minh Ngọc cũng không phải mềm yếu tiểu nữ tử. Làm nổi tiếng thiên hạ thương nghiệp nữ vương. Nàng một tay thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn đem chọn cái thịnh thế tập đoàn từ trên xuống dưới đều quản lý phi thường tốt. Mà lại đối ngoại, các đại tập đoàn ở giữa đàm phán cũng cho tới bây giờ không rơi vào thế hạ phong. Cùng với nàng giảng đại đạo lý. Vậy đơn giản cũng là trong nhà xí đốt đèn. Muốn chết, nữ nhân mập ngay từ đầu còn tràn đầy tự tin. Giơ cao lên luân lý đạo đức đại kỳ. Cho là mình nhất định có thể nói Tô Minh Ngọc á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc phản bác để cho nàng sững sờ ngay tại chỗ. Đúng vậy a, người nói nàng là làm gương mẫu. Có thể là lúc sau toàn xã hội người đều không chính mình nuôi dưỡng hài tử làm sao bây giờ. Muốn là lúc sau toàn bộ xã hội phụ mẫu đều học Lưu lão thái thái. Vậy sau này người người cũng không dám sinh con. Thế nhưng là, Lưu gia người cuộc sống bây giờ tình huống rất kém cỏi a. Mà lại mẹ ngươi thân thể còn có bệnh, ngươi làm một cái nữ tính cọc tiêu, cho dù là phát thiện tâm, trợ giúp một chút bọn họ cũng không được sao? Ngươi rất có tiền a? Nữ nhân mập cưỡng ép nói ra. Tô Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, còn là vừa vặn vấn đề kia, ta không có khả năng lấy con gái thân phận đi làm những gì. Đây là cổ vũ không chính chi phong. Cái kia đã như vậy, ta đối bọn hắn mà nói cũng là người qua đường quan hệ. Cả nước nhiều như vậy gia đình đều tồn tại chính mình vấn đề. Nếu như gặp phải vấn đề cần phải tìm kiếm xã hội trợ giúp. Mà không phải người nào đều tới tìm ta Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc logic quả thực là không có kẽ hở. Nhìn đến trực tiếp khán giả cuối cùng tại ý thức đến. Đây không phải một cái bình thường nữ tử. Mà chính là một vị nữ vương a. Sắc bén khẩu tài, nói người không cách nào phản bác. Ha ha ha, không hổ là nữ thần của ta. Thật sự là quá lợi hại. Đây chính là hai đầu chắn a. Vô luận là bị ba mẹ qua đời con gái góc độ, vẫn là theo xã hội đạo đức góc độ nàng đều không có kẽ hở. Cái kia nữ nhân mập là ai a? Một chút não tử đều không có. Còn dám đi khiêu chiến Tô Minh Ngọc. Nữ nhân mập ấp úng. Không biết nên nói như thế nào. Nhẫn nhịn nửa ngày, nàng chỉ có thể nói một câu. Nếu như là như vậy, ta nguyện ý bỏ ra Lưu lão thái thái tiền chữa bệnh dùng. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến nhận phía dưới nàng cái này mẫu thân. Chúng ta coi như là làm chung xây hòa hài xã hội làm cống hiến mà. Tô Minh Ngọc vẫn như cũ là vân đạm phong khinh nói ra. Nếu như ngươi thật là muốn làm người tốt chuyện tốt, thì không cần phải thiết lập điều kiện tiên quyết, bằng không mà nói chỉ có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Ngươi, nữ nhân mập bị tức hai mắt trợn trắng, kém chút trực tiếp thổ huyết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.